Quan cư nhất phẩm, chương 406, đầu hiến thành phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại song phương có ý định tiếp xúc, nhưng bất kể là Thẩm Mặc hay là tập đoàn Tấn Thương, không thể nghi ngờ họ đều vô cùng cẩn thận. Với tập đoàn Tấn Thương mà nói, bọn họ mặc dù phú khả địch quốc, nhưng cá tính bảo thủ cùng với sự thỏa mãn đối với hiện trạng, khiến cho họ không muốn phiêu lưu mạo hiểm đắc tội với Hải Thương Mân Chiết. Tùy tiện đầu cơ cho một hạng mục thông thương chưa hiển lộ hình thức ban đầu, tiền đồ lại càng chưa biết. Mà đối với Thẩm Mặc, nói thật ra, kỳ thực y đối với Tấn Thương không có thiện cảm gì. Bởi vì kiếp trước có một lần y ngồi xe lửa, nhàn rỗi có xem qua sách vở về phương diện này, chính là lịch sử làm giàu của đoàn người này. Có người nói chính là đám người này, vì muốn có được lợi to, không để ý đến lệnh cấm của quốc gia, trắng trợn buôn lậu lương thực, muối sắt qua hậu kim, khiến cho lệnh phong tỏa của triều đình trở thành tờ giấy trắng, khiến người nữ chân có thể vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Đến giai đoạn sau thì càng nghiêm trọng hơn. Toàn bộ hỏa dược, 8 phần 10 lương thực cùng quá 6 thành kim loại của người nữ chân, đều là do những kẻ chỉ biết đến lợi, quên nguồn quên gốc ban cho. Dân tộc nữ chân, dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Càng ghê tởm chính là, bọn họ còn bán rẻ các loại tình báo cho tộc nữ chân. Phải biết rằng, cơ bản bọn họ đã lũng đoạn việc cung cấp quân nhu cho Minh Quân, xử lý giải tình huống đối với Minh Quân, thậm chí còn thấu triệt hơn so với tướng lĩnh lĩnh binh. Lại còn thêm bọn họ quanh năm làm sa đọa mượn hơi các văn võ quan viên địa phương, trung ương, đối với các chính lệnh, quân đội phía đông của triều đình cũng như ngón tay và bàn tay. Một đám người chân ngoài dài hơn chân trong như vậy, quả thực Minh triều bị bại cũng không oan. Tuy nhiên, hiện tại là Gia Tĩnh năm thứ 36. Cha tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn chưa có kết hôn nữa mà. Những tội danh này đương nhiên không thể gán cho Tấn Thương. Cảm giác ghê tởm cứ mãi ở trong tâm, khiến cho Thẩm Mặc khó mà tiêu tan. Nếu như bởi tính tình, thậm chí y nguyện ý cùng Vương Trực nâng cốc nói đùa, cũng không muốn sinh ra một chút liên quan nào với đám người này. Nhưng trên thực tế, nếu lập chí muốn thay đổi những gì đó, y nhất định phải đem cái yêu ghét của con người vĩnh viễn chôn tận đáy lòng. Đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, thậm chí là Từ Hải không có việc xấu nào không làm. Tội ác chồng chất, sau khi chết nhất định sẽ bị đày xuống 19 tầng địa ngục, và lại chọn đời không thể trở mình. Nếu như ta có thể sử dụng được, y cũng sẽ dành cho sự ủng hộ, để cho hắn biến thành Đức Lôi Khắc của Trung Quốc. Lại nói đến vị thuyền trưởng Đức Lôi Khắc, ma vương trên biển của Anh Quốc còn chưa đến 20 tuổi. Nếu có khả năng, Thẩm Mặc hy vọng hắn được xưng là ma vương Từ Hải của Anh. Mặc dù hy vọng này tương đối xa vời, nhưng y vẫn hy vọng có thể thử qua xem. Không có thiện ác, chỉ có đúng sai. Đây là hành vi chuẩn tắc mà Thẩm Mặc định ra cho đời này của mình. Cho nên y không có khả năng bỏ qua hy vọng kéo Tấn Thương xuống nước, chỉ là bị vây quanh bởi những người không tín nhiệm này. Y nhắc nhở bản thân phải bảo trì cẩn thận, đừng để bị đem bán lại còn cho người ta chút tiền. Đêm hôm đó, y ngủ lại nha môn tri phủ. Sáng sớm hôm sau, khi đang cùng Vương Sùng Cổ ăn điểm tâm thì bên ngoài có một phụ tá vội vã đi đến, nhỏ giọng nói thầm vài câu bên tai Vương Sùng Cổ. Vương Sùng Cổ nghe vậy gật đầu, nhẹ giọng phân phó tên phụ tá này vài câu, sau đó bảo gã lui xuống. Trầm ngâm một lát, hắn mới chậm rãi nói, người của Lục gia đã đến Tùng Giang rồi, đang ăn cháo. Rõ ràng Thẩm Mặc hơi dừng lại động tác một chút, nhưng chợt khôi phục bình tĩnh, hỏi, đến lúc nào? Đêm hôm qua, Vương Sùng Cổ nói, ngủ lại trong dịch trạm Hoa Đình. Xem ra quả thực là có cao thủ a. Thẩm Mặc cười nói, ta khẽ động, đối phương liền đoán ra ý đồ tới đây của ta. Chấm, đêm hôm qua, coi như cẩn thận, y đã nói rõ sự tình chân tướng cho Vương Sùng Cổ nghe. Ừ, quả thực có chuyện như vậy. Vương Sùng cổ gật đầu, có chút sầu lo nói. Xem ra, họ tới là muốn phá ngươi. Nếu như để cho bọn họ thực hiện được, ta sẽ xong đời. Thẩm Mặc cười ha ha, đặt bát cơm xuống nói. Có chuyện xin giám xuyên công nhất thiết phải giúp đỡ. Chuyện gì? Vương Sùng cổ không nói gì mà lại hỏi. Giúp ta trông coi bến tàu Tàu Bang. Thẩm Mặc trầm giọng nói. Ở đó có 20 vạn thạch lương thực. Đó là lòng tin của ta. Nếu có gì sơ suất, ta sẽ chỉ như cá nằm trên thớt. Loại chuyện này chẳng qua chỉ là tiện tay làm. Và lại giúp người chính là giúp mình. Vương Sùng cổ rốt cuộc gật đầu nói. Được thôi, người cứ yên tâm, ta sẽ phái người qua đó. Khi cần thiết ta sẽ đích thân tọa trấn. Xét đến cùng, hắn vẫn không sợ những người đó. Thật tốt quá, Thẩm Mặc vui mừng nói. Đa tạ giám xuyên công. Nếu kẻ địch giá lâm, vậy đương nhiên phải nắm chặt thời gian rồi. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Mặc liền rời khỏi nha môn chi phủ, leo lên xe ngựa chờ tại cửa, chạy thẳng đến Từ Gia đại tướng môn. Tại thành Nam, nghe người ta nói, bản địa xưng nơi ở của quan lớn, phú thân là đại tướng môn, nơi ở của tiểu địa chủ là tướng môn. Hai người mặc dù đẳng cấp rõ ràng, cũng không phải không có khả năng xảy ra sự chuyển tiếp. Tỷ như con trai của nhà địa chủ nào mà chúng được tiến sĩ, phấn đấu thành cao quan hiển quý, tất nhiên sẽ mang đến sự thăng hoa cho toàn bộ gia tộc. Từ tướng môn biến thành đại tướng môn. Quảng cáo, Từ Gia trong mục đích của chuyến đi này chính là đại biểu điển hình nhất trong đó. Phụ thân của Từ Các Lão là một tú tài vẫn còn thi rớt, phấn đấu cả đời làm đến huyện thừa, người đứng thứ hai của huyện Tiên Bình Chiết Giang. Tuy nói bản thân cảm thấy nhân sinh rất thất bại, nhưng tốt xấu gì đã thực hiện được mục tiêu thoát bần trí phú. Tại quê nhà mua đất đai, nắm giữ mấy trăm mẫu ruộng tốt, đã thành địa chủ loại nhỏ. Nhà của ông ta cũng được xưng là Từ Gia tướng môn. Đến đời của Từ Giai, Từ Gia xem như là đã triệt để phát đạt. Hắn làm quan tới thứ phụ nội các, quan to nhất phẩm quyền thế huân thiên, chính là đại nhân vật trước nay chưa có của Tùng Giang. Tự nhiên dẫn tới vô số người nịnh nọt, kẻ đầu hiến thổ địa, chạy theo như vịt. Đất đai của Từ Gia mấy năm liền liên tục tăng lên. Có người nói có tới hơn 20 vạn mẫu. Có bay thẳng cánh, nhưng cụ thể bao nhiêu? Sợ rằng ngay cả bản thân người của Từ Gia cũng không thể nói rõ. Dù sao thì luôn luôn trong quá trình tăng trưởng là được rồi. Nhưng Thẩm Mặc không cách nào đi chỉ trích Từ Gia tham lam. Bởi vì trăm năm gần đây, làn gió, đầu hiến, đất đai đang thịnh hành, đã trở thành một tập tục đáng sợ trong xã hội. Cái gọi là đầu hiến chính là đem đất đai không ràng buộc hiến cho hoàng thân quốc thích, huân quý quan thân. Loại đầu hiến này lại chia làm hai loại: vọng hiến cùng tự hiến. Cái trước là chỉ đất đai của dân bị kẻ gian xảo nói rằng là tài sản của mình hoặc ruộng vô chủ đem kính dâng cho quyền hào thế mạnh. Cái thứ hai là chỉ thứ dân, thậm chí trung tiểu địa chủ, đem ruộng đất nhà mình không ràng buộc kính dâng cho quan hào thế gia. Khi Thẩm Mặc vừa tới thế giới này cũng đã nghe qua loại hiện tượng này. Lúc đó y còn rất khó hiểu. Không phải đều nói đất đai là vận mệnh của dân chúng sao? Tại sao dân chúng của Đại Minh Triều lại vứt bỏ như thể vứt đôi dép rách vậy nhỉ? Nếu như nói nông thuế cao, dân chúng không gánh nổi thì còn có thể lý giải. Nhưng nông thuế của Đại Minh Triều từ trước đến nay đều không cao. Các loại thuế má tùm lum khác có tăng lên, nhưng chưa từng vượt qua lúc nhị thập thuế nhất. Thế nào cũng đâu đến mức không gánh nổi mà. Sau đó mới biết, không phải là dân chúng cam làm người vô sản, mà là bởi vì lao dịch nặng, thậm chí vượt qua cả thuế lương. Lao dịch là dựa theo số ruộng mà chia ra gánh. Nội dung cụ thể thì cũng đủ loại. Từ ngoài nghìn dặm áp vận mấy trăm viên gạch xây thành Trưng Thu được đưa tới Bắc Kinh. Có thể là đưa quân nhu sản xuất tại phía Nam đến tiền tuyến phương Bắc. Cũng có thể là đến dịch quán đi lính nửa năm. Cũng có thể là đi tâng bốc cho quan phủ lão gia nửa năm. Gia đình gặp loại vận chuyển nghìn dặm, kết cục thường là phá sản. cho dù là cái thứ hai cũng nghiêm trọng ảnh hưởng đến lao động sản xuất cá nhân của dân chúng, khiến cho họ chịu không nổi. Thế nhưng, các quan to quý nhân lại được hưởng quyền lợi ưu đãi miễn lao dịch. Một khi trở thành gia đình của họ, trang điền thậm chí nô bộc có thể dưới sự che phủ của họ miễn xung làm sai dịch cho quốc gia. Nông dân khắp nơi khó mà tiếp tục đầu hiến cho môn hạ quý nhân, để tránh phải đi sai dịch khổ mệt. Thậm chí trung tiểu địa chủ, vì khỏi bị quan phủ quấy rầy, cậy vào quan gia quyền thế, cũng gia nhập đại quân đầu hiến, trở thành một tên gia đình quang vinh. Hậu quả xấu của đầu hiến đã rõ ràng, khiến triều đình ngoại trừ giảm thiểu thu nhập tư thuế, lao dịch miễn phí có thể động viên cũng càng ngày càng ít. Vì vậy chỉ có thể tăng số người cho những người còn lại. Người còn lại cùng đường, đành phải noi theo đầu hiến. Phong trào này càng ngày càng nghiêm trọng, khiến người khác không khỏi lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, triều đình sẽ thu thuế của ai? Sẽ dùng người nào để tu sửa hoàng hà, xây trường thành, vận lương gạo đây? Cho nên từ năm Hồng Vũ cho tới bây giờ, lịch đại hoàng đế cơ bản đều đã từng hạ thánh chỉ nghiêm cấm đầu hiến. Ra lệnh, đất đầu hiến xung công, người đầu hiến xung quân. Nhưng mà trên có chính sách, dưới có đối sách, người đầu hiến và người nạp hiến chỉ cần đi một lần trình tự cầm cố có văn tự, thì có thể có bề ngoài là buôn bán hợp pháp, che giấu sự thực đầu hiến phi pháp. Đại Minh triều lập quốc 170 năm, làn gió đầu hiến chưa bao giờ ngừng lại. Chẳng qua đối tượng đầu hiến đã từ hoàng thân quốc thích, huân quý võ tướng của thời kỳ đầu vương triều thành lập chuyển biến thành quần thể quan văn như hiện tại. Điều này không có gì quá khó hiểu. Phiên vương hoàng thân như loài heo chó, võ tướng huân quý cũng sớm đã mất đi vinh quang như ngày xưa. Tại trước mặt quan văn xuất thân tiến sĩ thì khúm núm, như kéo dài chút hơi tàn. Bản thân các quý nhân như vậy cũng dễ dàng bị quan văn khi dễ hiếp đáp. Tự nhiên không cách nào đảm đương được trách nhiệm gìn giữ. Cho nên dân chúng đều chuyển sang đầu làm môn hạ quan viên. Trên cơ bản, sĩ vừa đăng hương cử, nhất định đều nhận được đầu hiến làm phú nhân. Tỷ như nói Thẩm Mặc, sau khi chúng giải nguyên, liền có hơn 100 người tới nhà y đầu hiến. Bình quân người nào cũng mang theo 7-8 mẫu đất. Người nhiều nhất là Lưu Lão Lục, nghe đâu có ruộng tốt 200 mẫu. Chính là những tiểu địa chủ còn giàu hơn cả y này, nhưng cam tâm ủy thân tại nhà y, làm người gác cổng. Cảnh tượng này hoang đường biết nhường nào. Nếu không có tận mắt thấy, làm sao có thể tin tưởng. Sau khi Thẩm Mặc đã trúng trạng nguyên, trở thành Thẩm Lục thủ vang dội cổ kim, người đầu hiến càng nối gót tới. Mặc dù y rất không thích, cũng không thể làm trái với tập tục xã hội, đành phải làm bộ không biết. Nhưng nghe Thẩm An nói, ruộng tốt trong nhà đã qua vạn mẫu rồi. Nghĩ đến quê nhà của Từ Các có hơn 20 vạn mẫu ruộng, tá điền vạn người, gia nhân mấy nghìn, cũng chưa hẳn là bản ý của ông ta. Nhưng tội ngầm đồng ý dung túng thì nhất định phải có. Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã đến ngoài tường đại môn Từ gia. Thẩm Mặc sai thiết trụ đưa bái thiếp, còn mình thì giật lại rèm cửa sổ hít thở không khí. Vừa nhìn ra bên ngoài, thấy ngay một chiếc xe ngựa trang hoàng đang từ đầu đường chạy đến, từ từ đứng ở bên cạnh xe mình. Màn xe ngựa xốc lên, một khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi như không có thiên lý liền xuất hiện tại trước mắt Thẩm Mặc. Từ khi vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền phun lửa, ánh mắt chăm chăm như muốn đóng đinh trên mặt hắn vậy. Có câu là không phải oan gia không gặp nhau. Người tới chính là người đã bị y bắt chẹt 7 vạn thạch lương thực và mới trả lại Lục Tích Lục Tử Ngọc, chẳng hề để ý đến ánh mắt nghênh đón đầy u oán, giận dữ, căm hận. Thẩm Mặc cười ha ha nói, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Tử Ngọc a, thấy vi thúc sao lại không chào hỏi thế? Lục Tử Ngọc cắn răng nói, có bản lĩnh thì lát nữa ngươi cũng cười đi. Ta đương nhiên có bản lĩnh rồi. Thẩm Mặc nháy mắt mấy cái nói, chút lòng tin ngươi đối với ta cũng không có sao. Rồi cười ha ha nói, Tử Ngọc a, ngươi tới cùng là nam hay nữ? Lục Tử Ngọc lập tức cúi mặt xuống, hình như nghe được người đánh xe nói câu gì. Hắn kéo mạnh rèm cửa xuống. Nhảm, liền ngăn cách tầm mắt với Thẩm Mặc rồi. Thẩm Mặc cũng thụt đầu về. Dáng tươi cười dần dần tiêu tan. Nhược Hạm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Là ai vậy? Hắn chính là người tự xưng Lục Tích. Thẩm Mặc thấp giọng nói. Hắn chính là Lục Tích. Nhược Hạm bĩu môi một cái nói. Nhìn cái kiểu hờn dỗi đó. Rõ ràng một nha đầu. Nữ nhân đều có trực giác. Cái gọi là trực giác. Chính là một loại cảm giác siêu thoát với thị giác. Thật không? Ta vẫn còn mơ hồ lắm. Thẩm Mặc vội vàng giả bộ hồ đồ nói. Chỉ là không biết Lục Tích kia tại sao phải dùng một người khác để làm thế thân. Nhược Hạm cười mà như không cười nói. Hay là bản thân người ta chính là một cô nương cũng không chừng. Ai biết được, lúc này thấy Thiết Trụ cùng một thanh niên nhân mặc trang phục thư sinh đi ra. Thẩm Mặc vội vàng nói tránh đi. Nàng ngồi trong xe chờ. Xem ra là người của Từ gia đi ra rồi. Nhược Hạm gật đầu nói. Ừ, chàng vạn sự phải cẩn thận. Thấy người của Từ gia đến. Thẩm Mặc cũng không xuống xe ngay mà chờ Thiết Trụ bẩm báo. Đại nhân, Từ Tam công tử đi ra nghênh đón ngài vào. Từ Giai có 4 nhi tử. Lão đại Từ Bàn cũng như Nghiêm Thế Phiên. Dựa vào phụ thân che chở. Lợi dụng thái học sinh vào triều làm quan. Tiểu nhi tử Từ Hồng cũng đang đọc sách tại Quốc Tử Giám. Cùng với đại ca ở kinh thành phụng dưỡng cha già. Thái học sinh, sinh viên học tại trường thái học. Quốc Tử Giám, hai đứa nghi tử khác. Lão nhị Từ Cầu cùng vị tam công tử Từ Khoa này thì ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu. Lo liệu gia nghiệp, đem cơ ngơi của Từ gia bành trướng càng lúc càng lớn. Có người nói đã thành đệ nhất đại địa chủ Giang Nam. Có thể thấy được thực sự là, có cách chăm lo việc nhà. Mặc dù Từ Khoa chỉ là một sinh viên, nhưng thấy Thẩm Mặc xuất thân trạng nguyên. Quan cư ngũ phẩm, thái độ cũng phải rất thận trọng. Tuy nhiên cũng khó trách. Đều nói, tể tướng môn tiền thất phẩm quan. Huống chi công tử của tướng quốc chứ. Tể tướng môn tiền thất phẩm quan. Ý nói người trông cửa của nhà tể tướng có địa vị ngang với quan thất phẩm. Hai người chào hỏi qua loa. Đang muốn đi vào Từ gia. Liền thấy tên Mãnh Nam Lục Cường dẫn một nam tử có diện mạo khá giống với Từ Khoa. Nhưng tuổi tác lớn hơn không ít đi ra. Đi thẳng lên chiếc xe của Lục gia. Thấy Thẩm Mặc nhìn qua. Từ Khoa khẽ cười nói. Đó là nhị ca của ta. Từ Cầu, xem ra ở trong mắt đối phương, phân lượng của mình vẫn không thể so với Lục gia. Thẩm Mặc thầm nghĩ trong lòng. Rồi thản nhiên gật đầu nói. Có cơ hội nhất định phải diện kiến. Từ Khoa cười nói. Không cần đợi bọn họ. Chúng ta vào trước đi. Liền đưa tay mời. Dẫn trước cất bước vào cửa. Thấy hắn ngạo mạn như vậy. Thiết Trụ khẽ biến sắc. Lại bị Thẩm Mặc dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người chủ tớ một trước một sau đi theo vào. Đi vào Từ phủ. Đi qua bao nhiêu là cổng lớn. Khi đến hậu trạch chính đường. Từ Khoa nói. Tổ mẫu đang ở đường. Đại nhân theo ta đi vào trước dập đầu đi. Thẩm Mặc cười ôn hòa nói. Đó là đương nhiên. Y sớm nghe nói Từ gia là vị lão phu nhân này quản lý việc nhà. Phàm là quý khách nhập phủ. Nhất định phải bái hội bà ta trước. Bất kể việc lớn việc nhỏ. Đều do một mình bà ta quyết định. Dần dà. Tạo thành một loại địa vị đặc biệt của bà ta. Nhắc tới 4 chữ. Từ lão phu nhân. Mọi người đều phải không tự chủ được hiện lên kính ý. Nhưng cũng có người có vẻ khinh thường đối với sự cường thế của bà ta. Cho rằng bà ta ỷ vào quyền thế địa vị của con trai. Lừa gạt cưỡng đoạt. Làm người cũng hơi độc ác. Thẩm Mặc theo Từ Khoa đi vào. Liền thấy một lão phụ nhân tóc mai như ngân. Nhưng tinh thần khỏe mạnh đang ngồi xếp bằng ở trên kháng. Y không dám chậm trễ. Vội vàng chấp lễ của con cháu. Miệng nói. Hậu sinh vãn bối Thẩm Mặc. Ra mắt lão sư mẫu. Sau đó lại là một chuỗi những từ chúc mừng như. Phúc như Đông Hải. Thọ bỉ Nam Sơn. Đồng thời dâng lên lễ vật mà Nhược Hạm đã tỉ mỉ chọn lựa. Từ lão phu nhân nghe được những lời này thì vô cùng vui sướng. Vừa nhìn lễ vật lại vô cùng hợp ý, cười tươi như một đóa hoa cúc. sớm nghe nói Hoa Đình có Văn Khôi Tinh đã trúng liền Lục Nguyên. Đi tới Lâm phủ chúng ta làm quan. Lão thân đã sớm muốn gặp một lần. Nhưng ta chỉ là phận nữ lưu. Kinh quan động phủ, sợ có người nói bóng nói gió. Rồi cười ha ha nói. Không ngờ hài tử ngươi lại đến đây trước. Thực sự là hiểu chuyện a, liền phân phó tôn tử nâng bà ta dậy. Lão phu nhân liền hỏi han một hồi. Thẩm Mặc đều nhất nhất kiên trì trả lời. Ý nói rất có chừng mực. Làm cho lão nhân nghe mà rất hài lòng. Cũng càng cảm thấy thân thiết hơn với thái độ của y, nói đến nói đi. Rốt cuộc nói đến điểm mấu chốt y tới Tùng Giang. Ngươi là quan phụ mẫu Tô Châu. Không có việc gì thì sẽ không chạy đến Tùng Giang. Chắc không phải là đặc biệt tới để thăm lão thái bà này đấy chứ. Nói chuyện rất có hình thức. Quả thực không giống lão thái thái thông thường. Quả thực là đặc biệt tới thăm lão phu nhân. Thẩm Mặc thẳng thắn thành khẩn cười nói. Đồng thời cũng có một chuyện. Muốn thương lượng với lão phu nhân. Chuyện gì? Lão thái bà cười tủm tỉm hỏi. Cứ việc nói đi. Gần đây giá lương của Tô Châu đã tăng lên quá cao. Thẩm Mặc nói. Vãn sinh vì bình ổn giá lương. Khắp nơi xoay sở. Hiện tại đã xoay được một nửa. Một nửa. Nghe nói lão sư gia có chút lương tích chữ muốn bán ra. Vãn sinh nguyện ý thu mua. Quả thực là có chuyện như vậy. Từ lão phu nhân gật đầu nói. Từ gia thóc lúa đầy bồ. Lương thực cũng đủ ăn mấy năm. Gặp phải giá thị trường ngàn năm khó gặp loại này. Tự nhiên muốn bán ra một ít. Để đổi ra một số tiền khổng lồ. Bán cho ai hay không bán. Đương nhiên phải bán cho người có quan hệ gần rồi. Thật tốt quá. Thẩm Mặc chắp tay cười nói. Sớm nghe nói lão phu nhân nhân từ. Vạn gia sinh Phật. Cử động này nhất định bách tính Tô Châu sẽ lưu truyền trăm năm a, ha ha a, lão thái thái lại có chút ngượng ngập nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng ngại mà không muốn bạc rồi. Rồi liếc y một cái. Thản nhiên nói, ta muốn đất, quảng cáo, cách chương.